Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 6, trang 6. Hắn giống như có điểm minh bạch này đó, hình ảnh là có ý tứ gì, vì thế lại nhìn chằm chằm trong chốc lát. Ở phía trên thấy được vài loại hắn gặp qua dã thú cùng với chúng nó trong cơ thể cục đá sau. Hắn đem tầm mắt hướng quầng sáng sau thành thị nhìn lại, như là đèn. Nhưng mà lại cùng hắn gặp qua bất luận cái gì một loại đèn không giống nhau. Cái gì nhan sắc quang đều có. Màu vàng, màu tím, màu đỏ, hồng nhạt, các loại nhan sắc ánh đèn điểm xuyết ở bên trong cao ngất kiến trúc chi gian. Nhìn những cái đó kiến trúc, hắn cuối cùng biết ven đường nhìn đến những cái đó sụp đổ cao lớn kiến trúc nguyên bản hẳn là trông như thế nào, cũng thật cao a. Tầm mắt dừng ở bên trong tối cao một tòa vật kiến trúc đỉnh. Hắn nghĩ thầm, hơn nữa thật xinh đẹp, kia tòa kiến trúc mỗi một tầng đều có một vòng màu vàng đèn. Không biết kia kiến trúc là dùng cái gì làm thành. Xa xa nhìn lại, ánh đèn làm nổi bật hạ thế nhưng dường như một viên kim cương giống nhau. Mà nó bên cạnh lược lùn một ít kiến trúc cũng không nhường một tấc. Từng tòa đều là sáng lấp lánh, liền rất lóe, lược choáng váng một chút. Hắn nhìn mắt cửa thành phương hướng, áp trong lòng kinh dị hướng bên kia đi đến, cho dù là lần đầu tiên kiến thức loại này nhân loại. Thành trì, hắn cũng có thể phán đoán ra khỏi thành môn phương hướng. Mọi người ra ra vào vào địa phương tự nhiên chính là cửa thành, lần đầu tiên tiến vào nhân loại. Thành trì, từ tường thành trực tiếp bò qua đi bị toàn thành binh lính dùng các loại binh khí đuổi theo một. Đường lúc sau, hắn liền minh bạch cái này phán đoán phương thức, nơi này cũng không ngoại lệ, chính là nơi này binh. Lính nhìn rất kỳ quái, là nữ tính binh lính, chính hắn cũng không sẽ cảm thấy nữ tính sức chiến đấu kém. Trên thực tế, long tộc bên trong, giống cái cự long sức chiến đấu rất nhiều thời điểm so giống được cường. Nhưng mà nhân loại thế giới binh lính thường thường từ nam tính đảm nhiệm, có thể là khô khan lại nhàm chán, ăn mặc khôi giáp cũng khó coi. Giống cái không muốn làm đi, đây là hắn đơn phương suy đoán, bất quá nơi này khôi giáp cũng cùng phía trước hắn gặp qua bất đồng, toàn màu đen, thoạt nhìn phi thường mềm mại, lại thực ôm sát người, từ đầu bao trùm đến chân, nhìn một chút cũng không giống khôi giáp, liền ở trước ngực có mấy cái dây lưng giống nhau đồ vật. Miễn cưỡng nhìn có điểm khôi giáp ý tứ, đại khái bởi vì hắn tầm mắt ở nữ tính, binh lính, trước ngực. Tạm dừng thời gian có điểm trường, giây tiếp theo, hắn bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đối phương ngay sau đó kêu gọi, bên kia, đôi mắt phóng thành thật điểm. Những lời này, hắn mơ hồ nghe hiểu, đây là long tộc thiên phú kỹ năng, có thể nghe hiểu các loại ngôn ngữ. Liên cùng có được đỉnh cấp thiên phú ma pháp sư có thể tự nhiên mà vậy nắm giữ ma pháp giống nhau. Này đều không phải là một loại yêu cầu học tập đồ vật. Nhưng mà loại này nắm giữ cũng cùng học tập nắm giữ ngôn ngữ không quá giống nhau. Chỉ là bản năng có thể lý giải đối phương đại khái nói ý tứ mà thôi. Hắn cũng không thể nói. Có chút từ một khi vượt qua hắn lý giải phạm vi, hắn cũng vô pháp nghe hiểu, cũng may những lời này hắn đại khái nghe hiểu được, nhìn thoáng qua tên kia nói chuyện, nữ sĩ binh. Hắn tầm mắt dừng ở phía trước nam tính trước ngực, người này trước ngực cũng phân biệt không nhiều lắm gia chế, khôi giáp, nữ sĩ binh. Bất quá hắn cũng không thấy bao lâu, tên kia nam tính thực mau tiếp thu xong kiểm tra vào thành. Tiếp theo cái liền đến phiên hắn. Nơi này binh lính binh khí cũng rất kỳ quái. Không phải hắn gặp qua bất luận cái gì một loại binh khí, mà là một cái nho nhỏ hình tròn hộp, màu đen, mỗi kiểm tra quá một cái vào thành người trên cổ tay trái màu đen dây lưng, liền sẽ phát ra bất đồng nhan sắc quang, cùng với tích một tiếng, người nọ liền có thể vào thành. Hắn chú ý tới đều không phải là tất cả mọi người có kia màu đen dây lưng. có chút không có người tác bị phân ra tới. Thông qua một khác phiến cửa nhỏ đi vào bên kia phòng, bên kia không có cửa sổ. Hắn cái gì cũng nhìn không tới, hắn cũng không cơ hội nhìn đến, bởi vì hắn nhặt được thân thể này có màu đen dây lưng, hình tròn hộp. Ở cổ tay của hắn thượng chiếu một chút, một đạo màu lam quang hiện lên. Tích Thanh sau khi kết thúc, nữ tính binh lính nói, 485.345, ngoạn ý nhi này kêu hộ mang, hộ cụ cửa hàng có bán, đừng lão nhìn chằm chằm người khác nhìn, coi chừng bị đánh, nàng phát hiện hắn xem chính là hộ mang không phải ngực, sau đó, nàng liền nhìn đến kia không thể hiểu được làm người có điểm tức giận người trẻ tuổi ngẩng đầu lên. Tầm mắt lần đầu tiên cùng nàng đụng phải, đó là một trương phổ phổ thông thông tuổi trẻ nam tính mặt. Cũng là một đôi phổ phổ thông thông màu lam đôi mắt. Nhưng mà cùng nàng tầm mắt đối thượng nháy mắt, có loại xa vào thâm thúy cảm, nàng cảm thấy chính mình tim đập nháy mắt lỡ một nhịp, sau đó. Nàng nghe được hắn nói, tên của ta là Quyền, giới thiệu xong tên của mình. Người nọ liền bọc nhập đám người, biến mất ở mặt khác vào thành thân ảnh chung, làm sao vậy? Tâm động sao? Ngươi như thế nào bộ dáng này? Cộng sự vừa mới thất thần bị một khác danh nữ tính kiểm tra viên phát hiện, thừa dịp vừa mới kiểm tra xong một người, hạ một người còn không có lại đây. Nàng trêu đùa hỏi một câu, cảm giác chính mình nhịp tim đập một lần nữa quý vị. Sau một lúc lâu, tên kia nữ tính kiểm tra viên mới khụ một tiếng, ngay sau đó quơ quơ đầu, vui đùa cái gì vậy? Không phải, cái tiếp theo, lại đây, nàng ngay sau đó tiếp đón hạ một người, nhìn đến đồng bạn cũng công việc lu bù lên vô pháp lại nói. Chút cái gì, nàng lúc này mới thông qua công tác chậm rãi sửa sang lại một chút tâm tình, không phải tâm động, là sợ hãi. Bị cặp mắt kia nhìn chăm chú nháy mắt. Nàng nháy mắt có loại muốn trốn chạy khủng hoảng cảm, thật là không thể hiểu được, lại quơ quơ đầu. Nàng quyết định hôm nay buổi tối ăn chút nóng hầm hập, tác giả có chuyện nói. Lần đầu tiên tiến vào nhân loại thành trì, từ tường thành trực tiếp bò qua đi bị toàn thành binh lính dùng các loại binh khí đuổi theo một đường lúc sau. Hắn liền minh bạch cái này phán đoán phương thức kia một lần. Hắn là hình rồng tiến vào, đuổi theo hắn binh lính. Ngày đó lão dọa người. Chương 5 mặt thế, 485.345. Ngươi đi nhầm phương hướng rồi. Lại đây a, ta tái ngươi, xa xa mà. Quyển nghe được có người kêu to thanh âm. Bởi vì bên trong có một chuỗi câu nói hắn phía trước mơ hồ nghe qua. Cho nên hắn quay đầu đi, vừa vặn nhìn đến cách đó không xa ven đường có người ở chiều hắn vẫy tay, đối phương đầu bị một cái kỳ quái phát ra quang hình tròn vật thể bao vây lấy. Cùng đảm đương tường thành quầng sáng có chút giống, xuyên một thân hắc y, cưỡi ở một trận kỳ quái máy móc thượng. Hết chương.